mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 171, gặp chuyện bất bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm tu sửa đệ nhị ký túc xá, lục tục đều bị mua mưa ký túc xá, phần lớn đều là có gia quyến. Một gian phòng trụ 6 cá nhân, có người ngoài ở thời điểm, phu thê cũng không hảo lăn giường, có điều kiện mọi người đều muốn cái thuộc về chính mình địa phương. Ba lượng bạc cũng không quý, rất nhiều người vẫn là trả nổi. Chu An thành thân, Trần Tiểu Thái biết, còn bao một cái đại hồng bao, tặng 6 chương tiệc đứng khoán cấp Chu An. Một chút bắt được 6 chương tiệc đứng khoán, Lý Tiểu Ngư thập phần cao hứng. Chu An cùng Lý Tiểu Ngư đơn giản tổ chức thành thân nghi thức, tuy rằng nghi thức đơn sơ thực, nhưng là Lý Tiểu Ngư lại thập phần hưng phấn. Lý Tiểu Ngư gả người nam nhân đầu tiên, tuy rằng tặng rất nhiều sinh lễ, nhưng là, sinh lễ đều cho hắn cha mẹ cầm đi, Lý Tiểu Ngư cái gì cũng chưa vớt được, cũng liền không có gì ấn tượng. Cùng Chu An sự tình định ra tới lúc sau, Lý Tiểu Ngư liền ở đội tàu bên này hỗ trợ. Lý Tiểu Ngư sống rất là lợi hại, hắn phía trước gả cho một cái lão viên ngoại làm nhà kề, nói là nhà kề cũng chính là nửa cái giúp việc, giặt quần áo nấu cơm, bưng trà đổ nước, cái gì đều phải làm. Thậm chí đứng ở một bên, đem con mực trang dương, một cái ngư dân, vội vội vàng vàng tìm lại đây. Thẩm thiếu, không hảo, thẩm trì nhìn thoáng qua chạy tới người, đạm nhiên nói. Xảy ra chuyện gì, như vậy hoang mang rối loạn, có mấy cái đại lê thôn người tới, nói là Chu An hắn tức phụ là bọn họ nhi tử, trừ phi Chu An nguyện ý ra 20 lượng bạc sinh lễ, nếu không liền phải đem người mang về. Hàn Phong nói, Hàn Phong thầm nghĩ, đại lê thôn người, thật không phải đồ vật, vừa mở miệng liền phải 20 lượng bạc. 2 lượng bạc còn có thể nghĩ cách thấu một thấu, 20 lượng, này còn có để người sống. Hàn Phong ở trong lòng thở dài, nghĩ thầm, Chu An độc thân như vậy nhiều năm này thật vất vả cưới cái tức phụ, mắt thấy lại muốn thất bại. Thẩm Trì nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái, nói, Chu An cùng hắn tức phụ đâu, Chu An ở, hắn tức phụ ra đi, còn không có trở về. Hàn Phong nhìn Thẩm Trì liếc mắt một cái, tâm tình có chút cổ quái. Hàn Phong cảm thấy Thẩm Trì giống như quá chấn định, tựa hồ đã sớm biết sẽ có như vậy vừa ra dường như. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, ta qua đi nhìn xem. Thẩm Trì đi tới đội tàu ký túc xá phía trước đất trống thưởng, hai cái lão nhân, một cái đại tiểu hòa tử mang theo mấy cái đại lê thôn thôn dân ở cùng đối phương rằng co. Thẩm thiếu gia tới, Thẩm thiếu gia tới, mấy cái dương cung bạt kiếm ngư dân, nhìn đến Thẩm Trì lại đây, tránh ra một cái lỗ. Lý Hồng nhìn đến Thẩm Trì, ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút kiêu ngạo nói. Quản sự tới a, các ngươi đội tàu người, quải ta đệ đệ. Chúng ta là tới muốn người. Lý Hồng xem Thẩm Trì chỉ là cái tiểu song nhi, trong lòng nhiều ít có chút khinh miệt. Thẩm Trì nhìn bên cạnh mấy cái ngư dân liếc mắt một cái, mấy cái ngư dân đại khái phía trước cùng Lý Hồng phát sinh quá tranh chấp, bị chọc tức mặt đỏ tai hồng. Người đệ đệ là người nào? Ta đệ đệ kêu Lý Tiểu Ngư, chính là các ngươi nơi này Chu Ngư. Chu Ngư là Chu Ngư, Lý Tiểu Ngư là Lý Tiểu Ngư, dứt khoát nói chúng ta nơi này Chu Ngư là ngươi đệ đệ, đó chính là sao? Ta đây nói, hắn là cha ngươi, ngươi cũng nhận sao? Thậm chí tùy tay chỉ một cái ngư dân hỏi, kia ngư dân vui tươi hớn hở cười cười, miệng lưỡi trơn tru nói. Ngoan nhi tử, kêu cha tới nghe một chút, mấy cái ngư dân tức khắc ồn ào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hà, người này nhi tử, lớn lên đủ xấu a. Lão Hà, người này nhi tử kỳ cục, phải hào hào thu thập. Lý Hồng phụ thân cũng tới, một chút bị nghẹn đỏ mặt. Lý Hồng hắc mặt, nói, người thật quá đáng, chúng ta trong thôn người đều nói, nơi này Chu Ngư cùng ta đệ đệ lớn lên như đúc dạng. Ai nói, làm hắn cho ta đứng ra, người này có tương tự, lớn lên không sai biệt lắm. Nơi nơi đều là, giống nhau như đúc lời này, nhưng không hảo nói bậy. Thẩm Trì bình tĩnh nói, Lý gia cha mẹ hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng có chút không chuẩn, là có thôn dân nói xem lớn lên có chút giống, bất quá, có phải hay không một người cũng vô pháp xác định. Lý gia cha mẹ nguyên bản nhận định là một người, bị Thẩm Trì như vậy vừa nói, đảo có chút lấy không chuẩn. Mấy cái ngư dân nghe được Thẩm Trì nói, sống lưng lập tức thẳng tắp. Đúng vậy, người nói là chính là sao? Lý Hồng cắn chặt răng, nói, các ngươi nếu là không chột giả, đem người kêu ra tới rằng co. Các ngươi là Đại Lê Thôn tới đi. Ta nhớ tới, ta nghe nói Đại Lê Thôn có cái kêu Lý Tiểu Ngư người bị bán cho một cái bệnh lao quỷ xung hỉ. Kết quả, nhảy sông chết mất. Các ngươi có phải hay không thu nhân ra bạc, không nghĩ lui, liền tưởng tùy tiện tìm cái lớn lên tương tự người tới để số. Buôn bán dân cư, chính là phạm pháp. Thẩm Trì lạnh lùng nói, Lý gia cha mẹ bị Thẩm Trì như vậy một dọa, tức khắc có chút sốt ruột. Rõ ràng chính là chúng ta nhi tử, như thế nào liền phạm pháp? Các người nhi tử đều đã chết, muốn tìm người hẳn là đi tìm chết người địa phương tìm a. Các ngươi có phải hay không thu người bạc không nghĩ còn, hiện tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lung tung tìm người loạn nhận thân, thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy a? Thẩm Trì nhàn nhạt nói. Thẩm Trì thầm nghĩ, Lý gia cha mẹ cấp Lý Tiểu Ngư tìm cái kia sinh bệnh lao người, tựa hồ chỉ ra 10 lượng bạc, chạy đến bọn họ nơi này, trực tiếp liền phải 20 lượng, tâm cũng thật hắc. Thẩm Trì nói có lý có chứng, Thẩm Trì ở đội tàu còn rất có uy tín, đại gia vừa nghe, cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự. Ngủ ngươi mắt chó, ngoa tiền cư nhiên ngoa đến chúng ta đội tàu nhân thân lên đây, khi chúng ta đội tàu người dễ khi dễ a, một cái ngư dân kêu la lên. Đúng vậy, này đó hỗn chứng đồ vật, muốn tiền muốn điên rồi đi. Đại đa số ngư dân bị Thẩm Trì nghĩa chính từ nghiêm vừa nói, đều cảm thấy những người này là muốn chiếm tiện nghi, đương nhiên cũng có tâm tư linh hoạt, mơ hồ đoán được chân tướng, bất quá, có Thẩm Trì chống lưng, những người này tự nhiên sẽ không vạch trần. Cho ta đem những người này đánh ra đi, đừng đánh chết là được. Thẩm Trì phất phất tay, mấy cái ngư dân nghe được Thẩm Trì nói, tức khắc kích động. Vốn dĩ mọi người đều có chút chột dạ, cảm thấy Chu An khả năng tùy tiện chiếm nhân gia tiểu song nhi, có Thẩm Trì nói, đại gia tức khắc tự tin đủ, gào hướng tới Lý gia vài người đánh qua đi. Nơi này là ngư dân ký túc xá, ngư dân đội người hơn nữa người nhà, đã tiếp cận 200 người, nơi này có 50 người hơn. Đại Lê Thôn chỉ tới mười mấy người, song quyền khó địch bốn tay, bị một chúng ngư dân tóm được một đốn loạn tấu. Các huynh đệ, có người nháo sự, chộp vũ khí. Một cái choai choai tiểu hài tử vung tay một hô, tức khắc một đám ngư dân tiểu quỷ sôi nổi phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư dân đội tổ kiến đã có một đoạn thời gian, ngư dân nhật tử càng ngày càng tốt, cũng liền có chút tập thể vinh dự cảm giác, tiểu hài tử so đại nhân càng có khí huyết. Đại nhân nói, còn biết đúng mực, mấy cái tiểu nhân lại một đám nghé con mới sinh không sợ cọp. Còn có chút anh hùng tình kết, một cái đánh không lại, liền mấy cái cùng nhau thương. Mấy cái đi theo Lý gia nhị lão lại đây hát đệm người, lần này đã bị dọa sợ. Có người thấy tình thế không ổn liền muốn chạy, bị mấy cái tiểu hài tử đuổi theo ngăn cản xuống dưới, một hồi loạn tấu, liên tục xin tha. Thẩm Trì xem tình huống không sai biệt lắm, phất tay kêu đình. Nhìn đến tới người bị đánh người ngã ngựa đổ, một chúng ngư dân như là đánh thắng trận giống nhau. Bùng nổ ra một trận kinh hô. Kỳ thật tới phía trước, mấy cái Đại Lê Thôn người liền biết, đội tàu là thuộc về ngư thương huyện huyện lệnh, đội tàu sau lưng có người. Bất quá, có thể là bởi vì Lục Lâm tính tình thực hảo, mọi người đều cảm thấy vị đại nhân này, hẳn là sẽ giảng đạo lý. Bất quá, tới lúc sau, mới phát hiện, quan chính là quan, tính tình hảo quan, kia cũng là quan. Đội tàu nhiều một người, Lục Lâm kỳ thật cũng là đi điều tra một chút. Thoáng điều tra một chút, liền biết Chu An cứu người địa phương, chết quá một cái tiểu song nhi, tuy rằng Chu An gạt Lý Tiểu Ngư thân phận, bất quá, Lục Lâm kỳ thật là trong lòng biết rõ ràng. Việc này Lục Lâm cũng cùng đội tàu hiện tại quản sự Trần Tiểu Thái thâu đế, Thẩm Trì cũng biết. Thẩm Trì nhìn thoáng qua Lý Hồng xám xịt bóng dáng, đối với một chúng ngư dân nói. Về sau, bọn người kia lại đến, liền cho ta đánh trở về. Thẩm Thiếu nói chính là. Thẩm Thiếu nói đúng, chúng ta không thể bị bụi đời khi dễ đến trên đầu. Gia hỏa này, ngoa tiền cư nhiên ngoa đến chúng ta đội tàu trên đầu, về sau thấy hắn một lần, đánh hắn một lần. Thật quá đáng, lần sau tới, chúng ta khiến cho bọn người kia biết chúng ta đội tàu lợi hại. Đám người bộc phát ra một trận nhiệt liệt hết đợt này đến đợt khác phụ họa âm thanh. Thẩm Trì phất phất tay, làm đại gia tan, Chu An bọn người đi hết, mới đi tới Thẩm Trì bên người. Thẩm Thiếu gia, kỳ thật, Thẩm Trì đánh gãy Chu An nói, trên đời này lớn lên giống nhau như đúc người cũng là có, chỉ chỉ cần ngươi vị kia không cảm thấy hắn là Lý Tiểu Ngư, hắn liền không phải Lý Tiểu Ngư, ngươi nhưng minh bạch. Chu An sửng sốt một chút, gật gật đầu, bỗng nhiên minh bạch Thẩm Trì cái gì đều biết, chỉ là giúp hắn vội mà thôi. Thẩm Trì phất phất tay, nói, ngươi đi vội đi, vừa mới cưới tức phụ, muốn nghiêm túc công tác, tranh thủ đem nhật tử quá hảo. Chu An hoảng hốt một chút, vội vàng nói, đa tạ Thẩm thiếu. Thẩm Trì híp mắt, Lý Tiểu Ngư sự tình hắn đều biết, hắn cái kia ca ca Lý Hồng là cái vô lại, cả ngày chuyện gì đều không làm, cha mẹ lại bảo bối thực, bán đi Lý Tiểu Ngư cấp bệnh lao quỷ xung hỉ chính là Lý Hồng chủ ý, Lý Tiểu Ngư cha mẹ còn không biết, Lý Hồng liền đem người cấp bán, bạc lãnh. Lúc sau, Lý Tiểu Ngư rớt trong sông, không thấy bóng dáng, mọi người đều nói người đã chết, nếu người đã chết, xung hỉ sự tình tự nhiên không thành lập. Nhà trai bên kia thúc giục muốn Lý Hồng trả tiền, Lý Hồng cầm tiền ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đã đem bạc hoa hơn phân nửa, Lý gia vợ chồng chỉ có thể lấy ra tồn tiền tới cấp Lý Hồng điền lỗ thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trì chịu không nổi như vậy bất công, nhi tử lại không tốt, kia cũng là nhi tử, đau cùng trong mắt dường như, mà song nhi đâu có thể tùy tiện trà đạp, bán một hồi lại bán một hồi. Chu An vào phòng. Ở trong phòng tìm được Lý Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi vừa mới đi nơi nào? Lý Tiểu Ngư chớp chớp mắt, có chút lo sợ không yên nói. Ta vừa rồi nghe nói có người tới, thực sợ hãi, liền trốn đi. Vừa rồi bên ngoài làm ầm ĩ thực, hắn cũng muốn ra đến xem tình huống. Bất quá, Hàn Thuyền nhỏ tìm được hắn nói, làm hắn không cần lộ diện, nói là Thẩm Trì ý tứ. Chu An gật gật đầu, nói, trốn đi hảo. Sự tình đã giải quyết, ngươi không cần sợ. Chu An đem Thẩm Trì nói, cùng Lý Tiểu Ngư nói. Lý Tiểu Ngư nhịn không được gào khóc, lúc chạng vạng, Thẩm Trì từ đội tàu bên kia về tới phủ đệ bên trong. Ngươi đã trở lại, Trần Tiểu Thái nhìn Thẩm Trì, tựa hồ có chút cao hứng. Thẩm Trì mặt hơi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Ngươi như thế nào cái này phó biểu tình, có phải hay không nghe nói cái gì? Trần Tiểu Thái cười cười. Nói, ta nghe nói A Trì ngươi, hôm nay ở đội tàu bên kia ra một phen nổi bật. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Thẩm Trì nhàn nhạt nói, Trần Tiểu Thái híp mắt mắt, nói, này đối phó cái loại này người, liền phải dùng phi thường thủ đoạn, A Trì, ngươi làm thực hảo. Lý Tiểu Ngư sự tình, làm Trần Tiểu Thái nghĩ tới đã từng chính mình, đối cái kia Tiểu Song Nhi, Trần Tiểu Thái vẫn là có vài phần đồng tình. Thẩm Trì cười cười, nói, có lẽ đi, hôm nay hắn là người đem Đại Lê Thôn tới những người đó vững chắc tấu một đốn, những người này không nghĩ lại bị đánh hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Cách chương.